Ly Thiên Đại Thánh, quyển 2, góc truyện audio.com. Đám ở trước cửa chen chúc, thỉnh thoảng cũng có người xuất hiện khiêu chiến, có người thành công đi vào, mà cũng có người thất bại, mà sau cửa thì đã được người ta sửa lại. Đi một lúc, là gặp cửa ải thứ hai, cửa ải thứ ba, người tụ tập ở đây đông đảo, hơn nữa không ít cao thủ nổi danh tới, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nội viện, trên một lầu cao được thiết kế thò ra ngoài, ngồi trên đây, là có thể thấy được những thứ đang diễn ra ở phía dưới. Nơi ngắm cảnh tốt như vậy, thì lúc này không thể không có người được, mười mấy vị nữ tử xinh đẹp chen chúc trong cái lầu này, đang dò xét nhìn xuống dưới. Những cô gái này đều là thiên kim tiểu thư của quận thành. Ngày thường thì rụt rè hữu lễ, nhưng lúc này thì con mắt lóe sáng. Khuôn mặt đỏ bừng bừng, nhìn về những vị anh tài tuấn kiệt ở phía dưới, líu ríu bàn tán không ngừng. Tiểu Thiên La Tống Lăng Phong, Vương tỷ tỷ, đây là người có hôn ước với tỷ tỷ đúng không? Quả thật tướng mạo người này lẫm liệt oai phong, uy vũ bất phàm, có người chỉ tay về phía vị thanh niên đang tỉ võ cùng người ta. Giọng nói mang theo hâm mộ, ngươi nói cái gì đó? Vị Vương tỷ tỷ kia xấu hổ, nhưng vẫn không nhịn được liếc trộm người kia, nhìn hắn đại triển thần uy, thuần thục nhẹ nhàng đem đối thủ đánh lui, đổi lại tự nhiên là một hồi âm thanh tán thưởng của các vị tỷ muội làm nàng ta đắc ý trong lòng. Giang gia Giang Hợp Đức công tử cũng tới, hắn năm nay 22 tuổi, nhị lưu cao thủ, có thể là một trong những hạt giống tốt cho vị trí tứ đại hào kiệt của Trần quận này. Ở đâu, ta cũng muốn xem. Kia chính là Trảm Phong Cuồng Đao sao? Nhìn cũng bình thường nha. Nam nhi, đẹp trai thì có ăn được không? Ngươi thấy dáng người hắn khôi ngô, tuổi tác cũng không lớn, về sau có thể đi tranh chức tứ đại hào kiệt một chút. Liễu tỷ tỷ nói cũng đúng, có người gật đầu đồng ý, đương nhiên cũng có người phản đối. Nhị lưu cao thủ trẻ tuổi không ít, có thể tranh giành vị trí tứ đại hào kiệt cũng không ít. Tôn Hằng này không có bối cảnh, chiến tích cũng không nổi bật, sợ là không đủ sức đâu. Đúng vậy nha, tiến giai nhị lưu, thì tác dụng của đan dược giảm lớn, phải nhờ thời gian từ từ tích lũy. Ta cũng đoán được hắn không đủ sức đâu. Mà khi các nàng liên tục bàn tán, thảo luận, thì phía sau, một chiếc bàn ngọc được bày đầy dưa leo. Có hai vị nữ tử sắc đẹp xuất chúng đang ngồi ngăn ngắn ở đó. Cùng với những người kia so sánh, thì hai người này lớn tuổi hơn một ít, mà một trong hai người này, chính là nhị phu nhân của Tam Hà Bang Thẩm Điệp Lan. Cũng là người tổ chức yến hội hôm nay. Thu Thủy muội muội, như thế nào, hôm nay những thanh niên tài tuấn của Trần quận đều tập trung ở đây. Ngươi có vừa mắt ai không? Thẩm Điệp Lan nhìn Nam Lăng Thương Hội Mạnh Thu Thủy cười nói. Chỉ cần ngươi vừa mắt, thì tỷ tỷ sẽ sai người gọi hắn tới, ngồi xuống nói chuyện, như thế nào, tỷ tỷ khách khí. Mạnh Thu Thủy nở nụ cười khó coi, mọi người ở đây chỉ mới 20 tuổi, ta cũng 30 tuổi rồi, 30 thì thế nào? Thẩm Điệp Lan nhíu mày, năm đó tỷ tỷ cũng 30 tuổi mới gặp được Tĩnh Thạch, rồi sau đó gả làm vợ người ta, có ai chê cười đâu. Mạnh Thu Thủy cúi đầu xuống, nhìn chén nước trà trong vắt thanh tịnh trước mặt, nhẹ nhàng thở dài, chuyện này nói sau đi. 10 năm trước, nàng từ chê cười Thẩm Điệp Lan, gả cho một người có vợ làm thiếp, không có quyền lực gì. Mà bây giờ, nàng lại bắt đầu hôm mộ đối phương. Thiếp thì có làm sao? Chồng của nàng là tiên thiên cao thủ, Tam Hà Bang bang chủ, là người mà những thanh niên tài tuấn hôm nay đều phải ngước đầu lên nhìn. Không biết có bao nhiêu người, muốn trèo cây cao cũng không được, mà lúc trước mình còn chê cười nàng, mà bây giờ mình đã 30 tuổi, lại chỉ lẻ loi trơ trọi một mình. Không biết có bao nhiêu người đang nói xấu sau lưng, có người khiêu chiến Lãnh Kiếm Khách, là ai, không biết dạo này Nguyễn cô nương đang rất nổi hay sao? Là Hòa Hợp Tam Quái, không phải bọn họ vừa mới đánh thông cửa ải của Tống Công Tử sao? Chẳng lẽ lại muốn khiêu chiến cửa thứ ba rồi? Ba người bọn họ liên thủ lại, đương nhiên là chiếm lợi lớn rồi. cũng có khả năng thông qua cửa thứ ba đó. Tiếng ồn ào từ phía trước truyền tới. Mạnh Thu Thủy lấy lại tinh thần. Thanh Tú động lòng người đứng lên. Thẩm tỷ tỷ, chúng ta đi xem một chút không? Được, hòa hợp tam quái, là ba tên đồng tử cao bằng nửa người thường. Mỗi một người bọn họ đều là tam lưu cao thủ đỉnh phong gần tới nhị lưu cao thủ. Hơn nữa còn tinh thông đánh hội đồng. Có lời đồn, là bọn họ còn thắng qua cả nhất lưu cao thủ. Mà lúc này ba người bọn họ, đang cười hì hì vây quanh lãnh kiếm khách Nguyễn Nguyên Hương. Mở miệng khiêu khích, như thế nào, không dám ứng chiến, không phải lãnh kiếm khách đang sợ chứ. Tứ đại Tuấn Kiệt, xem ra cũng chỉ như vậy. Đối diện bọn họ, là Nguyễn Nguyên Hương mặc đồ trắng, lưng đeo trường kiếm lạnh lùng đứng ở đó. Từ tiệc cưới 4 năm trước ở Tiết Phủ, dường như nàng chưa cười thêm một lần nào cả, khuôn mặt lạnh như băng, không giận tự uy, các ngươi nhất định muốn ba đánh một. Đương nhiên, hòa hợp tam quái cười hì hì trả lời, bọn họ sinh ra giống nhau như đúc, làm cho người ta khó thể phân biệt ai ra ai. Chúng ta ăn cơm cùng một chỗ, ngủ cùng một chỗ, đi cũng ở một chỗ. Ba người liếc nhau, đồng thời nói, vậy đánh nhau cũng cùng một chỗ rồi. Ở bên ngoài, có người cười ha hả, hòa hợp tam quái, ta hỏi các ngươi, vậy các ngươi cưới vợ thế nào? Chẳng lẽ cưới vợ xong, ba người ngủ cùng một chỗ luôn? Ba người cùng nói, đương nhiên phải ở một chỗ. Ha ha, mọi người ở trong sân cười vang, có người nhịn không được nói. Vậy ta sợ là các ngươi không lấy được vợ đâu, ai đủ sức hầu hạ ba người các ngươi, như thế nào không thể. Mà một người mắt to trong ba người này khẽ đảo mắt. Chúng ta cũng từng có vợ rồi. Đúng vậy nha, ba người chơi một người. Rất thoải mái, chỉ tiếc là bọn họ không có sống lâu được. Chắc vợ tiếp theo phải kiếm ai khỏe khỏe một chút. Ba người liếc nhau, ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Nguyên Hương biến đổi. Như lãnh kiếm khách là tốt, da trắng tướng mạo đẹp đẽ, bắp chân thon dài, võ công cao nên không thể dễ chết được. Im ngay, cong, một tiếng kiếm kêu vang lên, giống như mặt trời trên không, để cho mọi người ở đây cảm thấy lạnh sống lưng, mà ý lạnh này không giống như cái lạnh của thời đông giá rét, mà giống như ánh trăng lạnh lẽo, trực tiếp xuyên vào tim gan, U Nguyệt kiếm, đường kiếm như giải lụa phóng ra, mang theo sự tức giận, vô cùng nhanh cuốn về phía hòa hợp tam quái, nha, một tiếng kêu sợ hãi. Ba bóng người đã hóa thành từng luồng tàn ảnh, đánh ra vô số trưởng ấn, hướng về đường kiếm như tấm lụa kia. Hòa hợp tam quái vốn đã tâm ý tương thông, khí tức tương hợp, tuy thực lực của mỗi một người không tệ lắm, nhưng ba người liên thủ, giống như một vị nhị lưu cao thủ có ba đầu sáu tay vậy. Trưởng kình mạnh mẽ, dồi dào, xoẹt, một tiếng vang cổ quái xuất hiện. Mà đường kiếm lạnh lẽo u tối kia trở nên điên cuồng dữ dội. Chỉ hơi ngưng lại một chút, liền xé rách trưởng ảnh, hóa thành từng luồng bóng kiếm, khí thế như giải ngân hà, nhanh như tia chớp lóe lên, lướt qua ba bóng người thấp lùn kia, xuất hiện ở một chỗ cách đó vài trượng, phốc, tay chân cụt bay lên, máu tươi điên cuồng phun ra, ba cánh tay của hòa hợp tam quái rớt xuống, a tiếng kêu thảm thiết. Chậm hơn lúc cánh tay rơi xuống một chút, phát ra trong miệng ba người này, mà vừa nãy khí thế còn bất phàm, bây giờ mỗi người ôm lấy cánh tay của mình, ngã xuống mặt đất kêu thảm, thống khổ rú lên, Nguyễn Nguyên Hương, giữa tiếng kêu thảm, một người trong đó cầm máu lại, quỳ trên mặt đất nhìn Nguyễn Nguyên Hương rú lên, quy củ của Tam Hà Bang các ngươi, khi khiêu chiến cửa ải không được ra tay độc ác, ngươi ngươi dám. Các ngươi nên vui là ở trên anh hùng yến gặp phải ta. Bảo kiếm trong tay của lãnh kiếm khách chỉ xuống đất, một vết máu theo mũi kiếm trượt xuống. Sát cơ trong mắt nàng hiện lên, nhìn thẳng hòa hợp tam quái. Nếu như gặp nhau ở ngoài, thì các ngươi chắc không còn mạng đâu. Cút cho ta, được, được, hòa hợp tam quái đồng thời cắn răng, dắt díu nhau bò dậy, nhìn chằm chằm Nguyễn Nguyên Hương. Hung hăng gật đầu, lần này huynh đệ chúng ta biết được ngươi, hãy đợi đấy, đi, giống giận một tiếng, ba người dắt díu nhau, lảo đảo chạy về phía cửa, trên đường đi, mọi người nhao nhao nhường đường. Mà khi bọn họ nhìn về Nguyễn Nguyên Hương, thì ánh mắt mang theo tia kinh hãi. Nguyên bản còn có một ít người muốn thử sức cửa thứ ba một chút. Cũng triệt để dập tắt hy vọng, Nguyễn Nha đầu này làm hỏng chuyện rồi. Sau hậu viện, Tam Hà Bang Bang chủ Dư Tĩnh Thạch chắp tay, nhẹ nhàng lắc đầu, đi, gọi Dương Tu tới, để cho hắn làm người giữ cửa ải thứ ba. Vâng, với lại, tìm mấy người, đem ba người kia xử lý sạch sẽ cho ta, đỡ phiền phức sau này. Thuộc hạ tuân mệnh, cách trương.